Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thất kinh nạn dân, ánh nắng sáng sớm dưới, một đám người cõng vá chằng vá đục bao khỏa, mang theo lão đỡ ấu chậm rãi hướng về phía trước, đau thương, không khí trầm mặc tại chi này đội ngũ khổng lồ trong lan tràn. Dù là liền ngay cả hiếu động nhất hài tử cũng không dám phát ra. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng chương xanh sao vàng vọt mặt hiện lên đi ra, ra ra, phía trước là địa phương nào? Xào hồ, nơi nào có ăn sao? Nghe nói có ăn, thanh âm rơi xuống, từng chương người già trẻ em trên mặt, lộ ra ánh sáng hy vọng, nhưng lại nghĩ đến dọc theo con đường này tao ngộ, dần dần trở nên có chút im lặng, tại cái này trong loạn thế. Bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái gì mới là nhân mạng như cỏ rác. Tử vong, đói cùng tật bệnh không giây phút nào bao phủ lên đỉnh đầu. Xua tan không tiêu tan đuổi không đi. Xào hồ chỗ đó thật sự có ăn sao? Một tên tiểu hài sợ hãi rụt rè hỏi thăm. Đồng thời nhìn về phía bên người tiểu đồng bọn. Phụ nữ đem tiểu hài ôm vào trong ngực. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng vẫn là dùng hoang ngôn đến thỏa mãn cái kia nho nhỏ tâm nguyện. Có a thật, nương, ngươi sẽ không gạt ta đi, ngươi không tin vì nương. Cái này, hài nhi không phải hoài nghi nương. Chỉ bất quá lần trước liền gạt người, lần trước. Phụ nữ trong mắt hiện ra đau thương thần sắc. Nương, ta sai rồi, không nên nói lần trước sự tình, không có việc gì, lòng của mọi người đồng thời trầm xuống. Từng tiếng thở dài ở bên tai tiếng vọng, phàm có hồ nước địa phương, loài cá tất nhiên đông đảo. Tại cái này trong loạn thế có loài cá no bụng, đó cũng là một bọn người người tranh đoạt bảo địa. Bây giờ loạn tượng nổi lên bốn phía, bảo địa như thế nào lại không có người chiếm cứ. Cha, ngươi nói trước mặt xào hồ, sẽ có thủy tặc chiếm cứ sao? Không biết xào hồ làm sao lại không có thủy tặc nghe nói xào hồ thổ địa phì nhiêu. Loài cá đông đảo, hôm nay thiên hạ giặc cướp nổi lên bốn phía liền ngay cả ruộng tốt đều thành đất hoang, như thế. Xem ra nơi nào thủy tặc số lượng, cũng không ít ai, mấy tên lão giả phát ra thở dài một tiếng. Quy củ cũ, rút thăm quyết định, lần này phải những người kia tiến đến tìm hiểu cái này. Cũng chỉ có thể như thế, chúng nạn dân dừng bước lại. Lẫn nhau nhìn nhau, hai mắt trong lộ ra một tia cảnh giới thần sắc, bọn hắn có thể sống đến hiện tại cũng là bởi vì phương pháp này. Mỗi đến một chỗ, trước rút thăm quyết định tiến đến tìm hiểu nhân thủ, nếu như vô tình gặp hắn thủy phì, sơn tạc, cũng có thể thuận thế thay đổi phương hướng, đến nỗi tiến đến tìm hiểu người, vậy dĩ nhiên hữu tử vô sinh. A cha, lần này để cho ta đi thôi, ta cũng đi, ba tên thanh niên trai tráng tiến lên một bước, lộ ra quyết tuyệt thần sắc, đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhao nhao lắc đầu, một lão giả hai mắt trong lộ ra ánh mắt phức tạp. Nhìn về phía trong đó một tên thanh niên trai tráng, hai từ, mấy người các ngươi là trong chúng ta, duy nhất thanh niên trai tráng, nếu là phía trước có thủy tặc. Các ngươi một khi gặp nạn, vậy chúng ta những này người già trẻ em làm sao bây giờ? Lão giả hỏi Thamani cái kia thanh niên trai tráng tiến lên một bước. Chính là bởi vì bây giờ thanh niên trai tráng trong chỉ còn lại ba người chúng ta. Cho nên chúng ta mới càng cần hơn tiến đến tìm hiểu nếu như phía trước là thủy tặc. Chúng ta còn có chạy trốn hy vọng. Nhưng nếu là điều động những người khác như vậy lấy các ngươi thể lực lại thế nào chạy qua thủy tặc? Cái kia thanh niên trai tráng nói. Còn lại hai tên thanh niên trai tráng cũng lớn tiếng phụ họa. Thân nhân của chúng ta, huynh trưởng của chúng ta, đều tại dọc đường bỏ mình hoặc là tẩu tán. Chúng ta làm lâu như vậy hèn nhát là thời điểm vi phụ lão cống hiến một phần lực lượng. Gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm a cha. Nghe nói xào hồ bên trong thủy tặc đã bị dẹp yên. Lần này tìm hiểu hẳn là không nguy hiểm gì, cái kia thanh niên trai tráng nói. Mấy tên lão nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, một người trong đó lắc đầu. không ổn, dọc theo con đường này chúng ta còn không có bị những cái kia giặc cướp lừa gạt thảm. Sao, không biết có bao nhiêu giặc cướp ngụy trang thành nạn dân. Công bố chính mình sở tại chi địa Thái Bình Tường Hòa. Có thể cuối cùng tìm hiểu người đều có đi không về, lão giả nói. Chúng nạn dân lao nhau. Thế nhưng là bọn hắn nói cũng có đạo lý, lấy thủy tạp thể lực. Chúng ta nếu như đi tìm hiểu nhất định có đi không về. Nhưng nếu là bọn hắn nói không chính xác còn có còn sống khả năng, nếu bọn họ gặp nạn đâu. Cái này, không có thanh niên trai tráng. Chúng ta những người này lại có thể đi tới chỗ nào? Chẳng lẽ đều nghĩ chôn xương xào hồ sao? Nghe những âm thanh này, ba tên thanh niên trai tráng liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mắt trong nổi lên một tia tử trí. Mặc dù cha cùng chư vị phụ lão lời nói có lý, nhưng cái này xào hồ không thể so với cái khác hồ nước. Chúng ta tiến đến tìm hiểu còn có một tia còn sống khả năng, một tên thanh niên trai tráng nói. Ngữ khí mang lên mấy phần, lần này chúng ta chuyên quyền độc đoán, mời chư vị phụ lão thông cảm, đi cái kia thanh niên trai tráng lớn tiếng nói. Hai tên thanh niên trai tráng nhìn nhau một chút, không cho đám người phát ra cơ hội, quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem ba người bóng lưng, chúng người già trẻ em bờ môi giật giật, cuối cùng hóa thành một đạo tiếng thở dài. Nương, những này thúc thúc sẽ còn trở về sao? Hai đồng hỏi thăm ở bên tai vang lên, theo cơn gió chậm rãi lan tràn ra, chưa hồi phục, chỉ có vô tận trầm mặc, nếu như trong vòng một canh giờ những người này chưa có trở về. Vậy liền cho thấy xào hồ trong có to lớn hung hiểm ẩn đi. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi xào hồ. Thế nhưng là đến nơi này lại thế nào tránh? Muốn tiến về trước phương Nam, đã tránh cũng không thể tránh. Huống hồ phương Nam liền thật là một mảnh tường hòa chi địa sao? Không ai có thể hồi phục vấn đề này. Bọn hắn chỉ có thể đem phương Nam xem như tâm linh ký thác. Có lẽ có một ngày bọn hắn chỉ có thể trở thành ven đường xương khô. Cùng một đống cỏ hoang làm bạn, phía trước ba tên thanh niên trai tráng hai mắt trong hiện đầy nước mắt. So với còn lại địa phương, hiển nhiên xào hồ là càng thêm hung hiểm chi địa. Bọn hắn ở trên đường biết được không ít tin tức, nghe nói nơi đây có thủy tặc mấy ngàn, là nạn dân mai cốt chi địa. Bao ca, ngươi nói chúng ta còn có thể sống được nhìn thấy bọn hắn sao? Một tên thanh niên trai tráng hỏi Thamani đứng ở phía trước thanh niên trai tráng ngữ khí. Kiên định nói, sẽ, chúng ta nhất định có thể còn sống sót, mà lại không phải có người nói xào hồ đã bị xào hồ trưởng bình định sao? Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là mấy ngàn thủy tặc a, một tên khác thanh niên trai tráng nói. Ba người một trận trầm mặc, bọn hắn mặc dù biết được xào hồ trưởng giả niệm dẹp yên xào hồ mấy ngàn thủy tặc tin tức. Nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không tin, vẻn vẹn chỉ dựa vào trăm tên tướng sĩ, liền có thể càn quét mấy ngàn thủy tặc, thấy thế nào làm sao cảm giác là thủy tặc quỷ kế. Huống hồ trên đường bọn hắn gặp phải chuyện như vậy cũng không ít. Những cái kia thủy tặc cùng sơn tặc vì bắt bọn hắn. Không biết giải nhiều ít lời đồn, dùng cái này dụ bắt chạy nạn người, chiếm lấy vợ con lão tiểu coi là con tin cùng hàng hóa. Không chút kiêng kỵ ức hiếp thậm chí sát hại, quan phủ tin tức không phải không thể tin, chỉ là ở trong đó giở trò không gian quá lớn, quan cùng phỉ lẫn nhau liên hợp lại có thể thế nào? Giặc cướp thực lực lớn, chiếm lấy một hai cái thôn trang, sau đó đem trong thôn trang thôn trưởng. Trưởng trấn đẩy ra mượn nhờ danh nghĩa của bọn hắn tin đồn tiêu diệt một phương cường đạo. Vô chi chạy nạn người chen chúc mà tới. Vậy sẽ là bực nào thê thảm ẩn đi, chúng ta bây giờ đã không đường có thể đi. Đây là biện pháp duy nhất, không thể không đi, hai tên thanh niên trai tráng lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Hết chương.